Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công việc mà thôi, đây là nguyên nhân khiến anh sáng sớm chạy đến nhà cô. Tối hôm qua, đột nhiên nghe thấy cô không có việc gì làm thì cảm thấy tự trách. Anh không biết cô rời khỏi Bảo Á đã hơn một tháng nay vẫn xếp hàng chờ việc mà nguyên nhân là vì anh làm hại. Cho nên anh cảm thấy mình tất nhiên phải có trách nhiệm. Thật ra, đó là lý do khách quan mà thôi. Thực sự anh cốt là muốn tạo cơ hội cho hai người ở chung. Từ tối qua, anh đã suy nghĩ rất lâu, đã vậy còn lập hẳn kế hoạch theo đuổi cô nàng. Mà mỗi kế hoạch không những duy mỹ, còn lãng mạn, đều là phụ nữ khẳng định sao thoát khỏi anh. Nhưng kế hoạch nào cũng có một vấn đề, chính là phải có thời gian. Anh thật sự bề bộn nhiều việc, về Đài Loan khoảng 2 tháng, thì cuối tháng phải bay đi Mỹ, rồi lại châu Âu. Mà để về Đài Loan thì đó là chuyện của 3-4 tháng sau rồi. Tại các loại tình huống này, anh làm sao có thời gian theo đuổi mỹ nhân đây? Bởi vì các loại cuộc sống như thổ dân du mục này, vì công tác mà anh mới gặp được Lưu Dư. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ buông tha à? Đương nhiên là không, bằng không bao giờ anh lại xuất hiện ở đây. Bất quá cũng lại nói, anh đã tưởng tượng ra mọi loại tình huống gặp gỡ giữa hai con người. Nhưng cũng không nghĩ đến, lại thấy Lưu Dư trong tình trạng tóc rối, gương mặt không sửa soạn, mặc quần áo ngủ y nhân vật hoạt hình đứng trước mặt anh. Nhớ bộ dáng vừa rồi của cô, khóe miệng Khương Khắc không tự chủ được mà cong lên, cô cực kỳ đáng yêu. Trừ cái đó ra, anh còn phát hiện một việc, đó là chân cô rất được, vừa thẳng lại trắng nõn, làm nhãn tình anh sáng lên. Qua một lúc, tiểu gia nhân đáng yêu rốt cục lại xuất hiện. Bộ quần áo y nhân vật hoạt hình đã thay bằng áo phông quần bò. Về phần đầu tóc, mà cũng kỳ thật, chỉ nhờ mấy chiếc kẹp cảm giác đã khác trước hoàn toàn, vừa năng động vừa đáng yêu. Theo thói quen vô cùng lễ phép, anh đứng dậy từ ghế sofa, nhẹ nhàng gật đầu với hai người. Thật ngại để anh chờ lâu như vậy, thậm chí cả trà nước cũng chưa chuẩn bị. Vu Hàn áy náy mỉm cười, sau đó xoay người bước vào phòng bếp, bỏ lại hai người. Chị Vu Hàn. Lưu Dư nhịn không được kêu lên, hy vọng chị đừng để cô ở lại một mình với anh ta. Nhưng Vu Hàn lại quay đầu mỉm cười, rồi lập tức biến vào phòng bếp. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lưu Dư luống cuống chân tay, đứng dậy trước mặt Khương Khắc, hoàn toàn không biết nói cái gì. Mau ngồi đi. Anh mở miệng, chắc hẳn những người không biết nói chuyện sẽ nhầm lẫn anh mới là chủ nhân. Lưu Dư ngoan ngoãn ngồi vào ghế sofa đối diện anh, hai tay nắm gấp gáp trên đầu gối, nhìn y chang nhân viên chờ đợi thủ tướng phát biểu. Đừng khẩn trương như vậy, đây là nhà em, không đúng sao? Khương Khắc mỉm cười, điều này nàng đương nhiên biết, nhưng vấn đề là nàng cũng không có biện pháp khống chế. Đùa gì chứ, anh ta là tổng giám đốc nha, 99% cả đời mới gặp một tổng giám đốc mà có cơ may như nàng, một đối một gặp gỡ, không lo lắng sao được. Huống chi trọng yếu nhất là cùng vị tổng giám đốc này còn có một mối quan hệ sâu xa, mà chính xác là thù mới hận cũ. Tổng giám đốc, ngài bảo... Không biết sáng sớm ngày tới chơi là vì... Cô thật cẩn thận mở miệng hỏi, bất chi bất giác còn dùng kính ngữ. Tổng giám đốc, ngài. Anh nhíu mày, không cần khách khí với anh như vậy. Cô lập tức gật đầu xác nhận, nhưng lại hỏi, ngài tới có chuyện gì đâu? Cô vẫn gọi anh là ngài, anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra phải tốn ít thời gian để thuyết phục cô mới được. Bất quá, ít nhất thì cô cũng không còn sợ anh nữa, có thể xem như một khởi đầu tốt. Anh muốn giới thiệu cho em một công việc. Anh đi thẳng vào vấn đề. Không nghĩ sẽ nghe một đáp án như vậy. Lưu Dư ngây người ngẩn ngơ. Ngày hôm qua nghe em nói vẫn chưa tìm được việc làm, nên anh quyết định giúp em. Nguyên nhân mà em mất việc cũng là lỗi của anh. Không, không phải như thế. Cô lập tức lắc đầu. Lần trước đổ cà phê lên người ngài đều là do tôi không đúng, đều là lỗi của tôi. Nói xong cô càng thấy ngượng. Xin lỗi, kỳ thật tôi luôn muốn giải thích. Anh cũng có lỗi, nếu như anh cẩn thận một chút thì mọi việc sẽ không như thế. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng làm em mất việc. Đó là một sự thật, cho nên anh muốn giới thiệu cho em một công việc mới. Không cần tôi... Đừng vội cự tuyệt, ít nhất nếu muốn vậy thì hãy chờ anh nói rõ đã, được chứ? Khương Khắc ngắt lời cô. Nhưng tôi... Tiểu Dư, vì sao không muốn nhận ý tốt của Khương tiên sinh? Lúc trước không phải em muốn tìm việc sao? Vu Hàn bưng ba chén trà đi ra từ phòng bếp. Đó là bởi vì em rất chán, nhưng giờ em muốn tới quán ăn của chị Thiến để giúp. Lưu Dư quay đầu, trả lời chị. Trong tiệm đã có chị và chị Thiến, người giúp việc cũng đã đủ rồi. Vu Hàn đặt khay xuống, lập tức ngồi bên cạnh cô. Tuy đã đủ người, nhưng không phải cũng mệt chết sao? Nếu có em phụ, hai chị cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cô cũng từng đến tiệm của Khúc Thiến, thấy hai người bận rộn làm việc. Nhưng em có nghĩ một vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net